13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 92 chương đêm mộng, lại là một hồi cùng Kỷ Nhan chiến tranh lạnh, Lăng Hạo cảm thấy thực sự là mệt mỏi vạn phần, hắn hiện tại thập phần mâu thuẫn, cũng không bỏ được ra ra một người cô Linh Linh trở lại nước Mỹ. Lại thực sự không muốn sẽ tiếp tục này ra buồn chán trò khôi hài. Không có biện pháp, hiện tại với hắn mà nói chỉ có thể ngao một ngày tính một ngày. Lăng Hạo lại phóng nổi lên kia thủ nghe xong trăm ngàn hồi của chúng ta kỷ niệm. Vì bài hát này, hắn cũng không ít cùng Kỷ Nhan phát sinh tranh chấp, nàng lúc nào biến thành như vậy. Nghĩ tới Kỷ Nhan kia phó lạnh lùng trào phúng bộ dáng. Lăng Hạo liền phiền lòng đứng lên, hắn lười biếng cởi y phục ngâm mình ở bồn tắm lớn lý. Bồn tắm lớn lý phun ra cột nước đánh vào hắn đau nhức thắt lưng bối chỗ. Đúng là nói không nên lời thoải mái. Cứ như vậy, Lăng Hạo nghe ca, ấn ma, phao dục, cư nhiên liền đang ngủ. Thoải mái sao? Một đôi mềm mại tay nhỏ bé đang giúp hắn nắm bắt vai. Thường xuyên ngồi người chính là như vậy. Khó tránh khỏi có chút vai gáy phương diện vấn đề. Vừa vặn này song tay nhỏ bé bồi thường vai mệt nhọc. Không biết tại sao, Lăng Hạo cũng không có đi muốn này song tay nhỏ bé là của ai. Hơn nữa hắn cũng phát hiện mình căn bản khống chế không được thân thể này. Nói đúng là, thân thể này căn bản không phải Lăng Hạo của mình. Hắn rất giống Minh Hoàn như nhau. Đứng ở đứng thân thể của con người Lý. Bình tĩnh nhìn phát sinh tất cả. Rốt cuộc cổ thân thể này nghiêng đi thân. Theo bên cạnh gương đồng Lý. Lăng Hạo có thể nhìn thấy cổ thân thể này chủ nhân. Nhưng trong gương biểu hiện, không ngờ là Lăng Hạo của mình mặt. Lăng Hạo không có hoang mang, chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên đi xuống. Coi được nhìn chuyện phát sinh phía sau tình, đã từng hắn nghe Dịch Đạo nói quá, không nên xem thường cảnh trong mơ. Có lúc nằm mơ mới có thể sẽ mơ tới kiếp trước tương quan chuyện tình. Mà chuyện này cùng bây giờ là có nguyên nhân quả liên hệ. Thật giống như có người luôn luôn không biết nhìn người, không phải té nhào chính là bị gặp khốn, có người lại thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc vui vẻ, cái gọi là kiếp trước vì, chính là kiếp quả, nói chính là đạo lý này. Hai tuyết trắng tiểu song từ phía sau leo lên ngực của hắn, hé ra non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp ở sau lưng. Một cỗ nhiệt lưu cũng cấp tốc chảy qua Lăng Hạo tâm ân y trực giác nói cho hắn biết. Này chính là trong mộng xuất hiện nhiều lần, làm cho hắn thủy chung thấy không rõ mặt, lại không ở nóng ruột nóng gan nữ nhân, thực sự rất muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, đáng tiếc khống chế không được thân thể này, đành phải lo lắng chờ đợi quay đầu lại một khắc kia. Biết không, ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi, nói cho ta biết, ta phải làm gì, thanh âm này linh hoạt kỳ ảo ai uyển. Lăng Hạo nghe được ra của nàng mâu thuẫn cùng do dự. Ta liền biết, kỳ thực cho tới nay ngươi đều ở đây hận ta, khối này cùng Lăng Hạo độc nhất vô nhị thân thể vừa nói. Một bên hồi qua đầu, phía sau kia trương mỹ lệ vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dương lên. Lăng Hạo nhìn thấy gương mặt này không khỏi ngẩn ra, rất quen thuộc tất a. Đột nhiên, ở Lăng Hạo trong lòng gương mặt này cùng một cái khác mặt cư nhiên trọng điệp ở tại cùng nhau. Bách Phúc, Lăng Hạo trong lòng cả kinh, lại vừa nhìn, nàng lúc này thực sự mặc, có đủ thanh lương, điều này cũng không có thể quái nàng. Dù sao đây là đang tắm vòi sen thôi, mặc cho Lăng Hạo chỉ là ý thức cũng cảm thấy xấu hổ không ngớt. Khô nóng không ngừng. Kế tiếp mật ý triền miên càng làm cho Lăng Hạo xác thực có chút không biết phải làm sao. Thẳng hỏi mình đây tột cùng là của mình tiền liệu, vẫn là bất quá một hồi buồn chán mộng xuân mà thôi. Thật vất vả tỉnh táo lại, Lăng Hạo phát hiện bồn tắm lớn lý nước cũng đã trở nên băng lãnh thấu xương. Hắn liền đánh kỳ cái hát xì, vội vã theo bồn tắm lớn lý nhảy ra ngoài, nhìn biểu, đã 3 giờ sáng. Hắn đã ở bồn tắm lớn lý đủ 5-6 giờ, nước không lạnh mới là lạ, trở lại ấm áp trên giường nằm đã lâu, Lăng Hạo mới cảm thấy thân thể từ từ ấm áp lên. chỉ là vừa kia chàng làm cho người ta mặt đỏ tim đập, mộng xuân nhiễu được hắn vô pháp đi vào giấc ngủ. Thẳng đến phương đông bầu trời đã tảng sáng lúc, Lăng Hạo mới nhắm mắt lại tạm thời quên mất cái kia mộng. Bởi vì ở tràn đầy nước lạnh bồn tắm lớn Lý nằm được lâu lắm. Lăng Hạo tránh cũng không thể tránh bị cả Mani hắn vô tình về phía thang máy đi đến. Lại vừa vặn đụng tới từ phía trên đi xuống Bách Phúc. Hi, Bách Phúc hài lòng cùng Lăng Hạo chào hỏi. Nga, Lăng Hạo rất tùy tiện gật đầu một cái. Liền đi vào thang máy. Lăng Hạo lạnh lùng làm cho Bách Phúc có chút bị thương. Điểm ấy nho nhỏ thương tự nhiên cũng chạy không thoát, lòng có thông minh sắc sảo, nhạy cảm giác. Lăng Hạo đầy cõi lòng áy náy nhìn Bách Phúc uể oải bóng lưng. Thở dài một hơi, Lăng Hạo buồn bực, hắn cũng không phải là không muốn để ý tới Bách Phúc. Chỉ là tối hôm qua cái kia sai lầm mộng nhiễu loạn tim của hắn. Vừa nhìn thấy Bách Phúc, hắn liền không khỏi nhớ tới trong mộng cặp kia nước mắt óng ánh con ngươi. Tuyết trắng như ngọc thân thể, đỏ tươi cái yếu Mani, em đi, Lăng Hạo ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu. Trong lòng không khỏi âm thầm phát sầu, sau này rốt cuộc ứng với nên như thế nào tránh cho gặp mặt. Lúc xấu hổ, chẳng lẽ vậy thì thật là kiếp trước của ta sao? Lăng Hạo nhớ tới trong mộng nữ nhân. Trong lòng đột nhiên đau xót, thảo nào lần đầu tiên Bách Phúc liền như vậy quen thuộc. Như vậy thân thiết, nhịn không được muốn tới gần nàng. Đích xác, lấy Bách Phúc ngay lúc đó hình tượng, không nên khả năng hấp dẫn đạt được hắn. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Thượng một đời liền đã định trước duyên phận. Kế tiếp trong thời gian, Lăng Hạo tương đương khó chịu. Hắn chưa bao giờ từng như vậy khát vọng nhìn thấy Bách Phúc. Nhưng đồng thời nhưng lại đồng dạng trình độ sợ hãi nhìn thấy Bách Phúc. Loại này mâu thuẫn tâm tình không ngừng dằn vặt hắn. Bách Phúc cũng không biết nhiều như vậy. Nàng chỉ là làm không rõ ràng lắm Lăng Hạo hôm nay là ở cố ý đùa giỡn khóc. Vẫn là tâm tình không tốt. Nói chung bị người như vậy đối đãi, luôn luôn cảm thấy không vui. Mặc dù Bách Phúc ngoài miệng không muốn thừa nhận. Nhưng nàng trong lòng vẫn là cho rằng Lăng Hạo cùng xung quanh cái khác nam sinh so sánh với có bất đồng ý nghĩa. Cũng chính là bởi nguyên nhân này, Bách Phúc đối Lăng Hạo thái độ cũng là phá lệ mẫn cảm. Hơi có một chút dị thường, nàng cũng sẽ khổ sở một chút, thật giống như hôm nay như vậy. Giữa lúc Bách Phúc uể oải vô lực nằm lì ở trên giường loay hoay gương đồng cùng Linh Hoa lúc, Anh Đào chạy lên lầu đến nói cho nàng biết, Lăng Hạo tới. Bách Phúc có chút thấp thỏm bất an từ trên lầu đi xuống. Kết quả lại vừa vặn đón nhận Lăng Hạo ửng đỏ mặt. Lần đầu nhìn thấy sẽ mặt đỏ Lăng Hạo, Bách Phúc cũng là gò má nóng lên. Không lý do quẫn bách, mặc kệ thế nào cũng phải có cá nhân mở miệng. Thế là Bách Phúc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Bách. Không có gì, Lăng Hạo đến trước kỳ thực đã đem mượn cớ nghĩ kỹ. Nhưng vừa thấy được Bách Phúc lại đột nhiên đem cái kia không tồi mượn cớ quên mất không còn một mảnh, không biết vì sao, xem ra loại biểu tình Lăng Hạo làm cho Trương Dương cảm giác phi thường khó chịu. Trương Dương trang mô tác dạng khụ một tiếng, sau đó dường như chủ nhân bình thường khách khí thỉnh Lăng Hạo ngồi xuống. Nhưng Lăng Hạo chỉ là thỉnh thoảng lại liếc thượng Bách Phúc liếc mắt một cái. Sau đó do dự không muốn mở miệng, Trương Dương rốt cuộc không nhịn được, hắn trực tiếp đứng ở Lăng Hạo trước mặt, cường phẫn mỉm cười mở miệng nói, làm sao vậy Lăng thiếu, vì sao vừa thấy Bách Phúc liền mặt đỏ à, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Trương Dương quái vấn đề, Bách Phúc bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái. Kỳ thực đây đã là nhã nhặn thuyết pháp, rồi trá thuyết pháp, Trương Dương chân chính muốn hỏi chính là, ngươi làm gì thế vừa thấy Bách Phúc liền mặt đỏ, ngươi nên không là đang suy nghĩ gì hạ lưu chuyện tình đi. Cho nên nói, trực giác cũng không phải là nữ nhân độc quyền, nam nhân đồng dạng cũng có trực giác, mà bây giờ chính là điển hình nam nhân trực giác, loại này trực giác ở đối mặt đối thủ tình hình đặc biệt lúc ấy nhất là nhạy cảm cùng chuẩn xác. Dùng nam nhân nói mà nói chính là, hắn là nam nhân, ta cũng vậy nam nhân, ta làm sao sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghe được Trương Dương mỉm cười, Giáp Tùng mang gậy ân cần thăm hỏi. Lăng Hạo sửng sốt, minh bạch mình đã ở trong lúc lơ đãng ở Trương Dương trước mặt lộ ra chân tướng. Nhưng nam nhân trời sinh thật là tốt đấu tâm lý, ngược lại làm cho Lăng Hạo bình tĩnh lại. Nghe mãn phòng ngào ngạt toan mùi giấm, Lăng Hạo khó có được nghiêm túc nhìn hướng Bách Phúc hỏi. Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói một hồi sao? Ngoặc kép, hết chương.